ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 53, góc truyện audio.com. Tống Thời Cần nhướng mày, nhanh chóng ngồi xuống ghế, khóe miệng dần dần dương lên, thanh âm lại vẫn suy yếu như cũ. Vậy phải làm phiền ngươi. Hắn buông tay, quần áo trên người chỉ khoác một cách lỏng lẻo. Cố Hoài Du vòng ra phía sau hắn, ngượng ngùng vừa rồi đã hoàn toàn hóa thành khiếp đảm. Nàng đứng không nhúc nhích, sợ trong nháy mắt nàng chạm vào Tống Thời Cần thì cỗ buồn nôn cùng ghê tởm sẽ bao trùm lấy. Tống Thời Cần mơ hồ biết Cố Hoài Du đang sợ cái gì. Nhưng nguyên do trong đó nàng không nói. Hắn cũng không miệt mài tìm hiểu. Chỉ biết trong lòng nàng có bóng ma. Nếu không nhìn thẳng vào, cứ để mặc trước sau tồn tại, có lẽ tương lai còn mang đến tai họa lớn hơn nữa. Chỉ bằng mở tầng vải này ra, loại bỏ mủ cùng máu, chậm rãi chữa trị, thì may ra mới chữa khỏi hoàn toàn. Hồi lâu, Tống Thời Cần đang đưa lưng về phía nàng mới mở miệng. Đừng sợ, là ta, chấm, thanh âm hắn mềm nhẹ mà trầm thấp, mang theo trấn an nhân tâm, làm Cố Hoài Du sao động đột nhiên vững vàng hơn. Lòng bàn tay đặt chỗ làn váy lau hai cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi duỗi tay thăm dò cổ áo hắn. Quần áo vốn là chưa được mặc tử tế, theo động tác chậm rãi của nàng mà rơi ra từng mảnh. Lộ ra làn da hơi trắng, đột nhiên mắt trợn lớn, đối diện nàng là tấm lưng tràn đầy sẹo đã phai màu. Cái dài nhất chạy dọc theo lưng tràn ra eo hoàn toàn đi vào vạt áo. Tống Thời Cần giật giật đầu vai, cả người run lên, cơ bắp sau lưng trong nháy mắt khẩn trương. Cố Hoài Du chợt hoàn hồn, đầu ngón tay rời đi khỏi cái vết sẹo kia, xoa xoa hai cái đầu ngón tay xong mới thanh thanh giọng nói nói. Vết thương ở phía trước, ngươi quay qua đây đi. Miệng vết thương tuy không lớn nhưng lại rất sâu, ở phía dưới xương quai xanh, cách trái tim nhiều nhất là 3 tấc. Máu chảy ra đã bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ, sâu như cái động, chung quanh sưng đỏ, lọt vào trong tầm mắt đủ khiến kinh tâm. Lấy thuốc trên bàn rắc một chút lên trên miệng vết thương. Thuốc bột màu trắng nháy mắt bị máu loãng nhuộm thành đỏ. Cố Hoài Du có chút áy náy, trong lòng nói không rõ tư vị, thấp giọng hỏi, đau sao? Tống Thời Cần rũ mắt xem nàng. Tầm mắt ngừng ở trên mặt nàng, không tồi mảy may, rêu một chút đầu, lại liên tục gật đầu, tiếng nói có chút ếch, rất đau. Cố Hoài Du mím môi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta biết, hắn nhanh chóng trả lời, hơi ấm hô hấp phảng phất trong lòng. Tống Thời Cần híp híp nhắm mắt, Cố Hoài Du thật cẩn thận mà cầm băng gạc vòng quanh miệng vết thương. Lông mi như cái quạt mỏng vẽ ra cái bóng nhỏ. Một lọn tóc từ sau tai trượt xuống, đuôi tóc lay động lướt qua đầu vai hắn, ngừa ý nhập đáy lòng. Được rồi, đem băng gạc cất đi. Cố Hoài Du đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, canh giờ không còn sớm, ta đi về trước. Tống Thời Cần không nói chuyện, tay đặt trên đầu gối nắm lại, buông ra một lát lại đột nhiên nắm lại. Ngươi nghỉ sớm một chút, mới vừa xoay người, bước chân hắn còn căng thẳng. Một con bàn tay to bất chợt bắt lấy nàng. Cố Hoài Du quay đầu lại. Làm sao vậy? Vẫn rất đau. Sao? Cổ tay mạnh mẽ kéo theo nàng vọt lên phía trước 2 bước. Cánh tay Tống Thời Cần thu lại. Đem người kéo lại đây gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cố Hoài Du trong đầu vù vù một mảnh. Hảo sau một lúc lâu cũng chưa hồi hồn được. Gương mặt dán lên ngực. Độ ấm nơi đó so với nhiệt độ cơ thể nàng cao hơn. Mùi hương mát lạnh như có như không truyền đến, nhiệt độ trong nháy mắt vọt lên đến đỉnh đầu, ngón tay trắng nuột khẩn trương niết quần áo. Ta rất nhớ ngươi, thanh âm Tống Thời Cần nhẹ nhàng vang lên từ trên đỉnh đầu. Cố Hoài Du nao nao, theo bản năng muốn ngẩng đầu, lại bị hắn đè cái ót lại khẩn trương ấn vào trong ngực. Cánh tay ôm đến càng khẩn, thực xin lỗi, thanh âm hắn có chút cầu quái. Cảm xúc của hắn, nàng nói không rõ, ta đã đánh mất ngươi. Tìm thật nhiều năm, nhưng vẫn là tìm không thấy. Khi nói chuyện lồng ngực rung rung, tiếp xúc gần gũi như thế. Cố Hoài Du phát hiện bản thân nàng lại không chút chán ghét. cảm giác dùng mình đến ghê tởm không tới. Cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Ta thực sợ hãi, sợ ngươi rốt cuộc vẫn không tỉnh lại. Không bao giờ nhớ ta. Chấm, việc hôm nay, kích thích Cố Hoài Du không ngừng. Tâm trạng bị đè nặng cả ngày. Vào lúc bùng nổ, hắn dùng sức ôm chặt nàng. Mặc kệ đầu vai loang lổ máu chảy. Cũng không quan tâm, tay Cố Hoài Du nắm chặt làn váy chậm rãi buông ra. Đầu ngón tay giật giật. Hảo một lúc lâu sau mới duỗi tay từ bên hông vòng qua. Vỗ nhẹ lưng Tống Thời Cẩn hai cái. Lục Chi đứng ở dưới bậc thang. Nhìn qua khe cửa bóng dáng hai người. Hận không thể nhấc chân đá hai người ngồi bên một cước. Cù giật đem thanh âm ép tới rất thấp. Thân thiết chút, nội tâm hắn quả thực đang sốt ruột thay Tống Thời Cẩn. Ngày tốt cảnh đẹp như thế. Thời cơ rất tốt, nếu không nắm chặt, liền bỏ lỡ. Mạc Anh nhìn chằm chằm khe cửa. Dùng tay xua xua hắn. Hư, nói nhỏ chút, giọng nói vừa dứt, búi tóc trên đầu đã bị người khác kéo trụ. Kéo kéo ra đằng sau. Da đầu bất chợt y tê dần. Hai người đau kêu ra tiếng. Khó khăn há mồm lại đột nhiên duỗi tay che lại. Cách xa cửa một khoảng. Lục Chi mới ghét bỏ mà buông tay. Cù giật xoa xoa đỉnh đầu. Cả giận nói. Kéo ta làm chi? Lục Chi mắt trợn trắng. Rình rập chủ tử. Ta thấy ngươi là muốn bị xung quân đến biên cảnh đấy. Cù giật mặt nháy mắt thanh một chút. Phục lại cười nói. Mạc Anh sẽ. Ta sẽ không. Hôm nay mọi việc hoàn mỹ đều dựa vào kỹ thuật diễn hảo của ta. Chấm, Mạc Anh không phục, nhỏ giọng nói, lại không phải chỉ mình ngươi. Cù giật phất phất tay, xách một tiếng, ngươi thôi đi, thiếu chút nữa liền cười ra. Kỹ thuật diễn quá kém. Đang nói, cửa viện bỗng tối sầm lại, là Lâm Tu Ngôn mặt âm trầm bước nhanh đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Lục Chi, hỏi, tiểu thư nhà ngươi đâu? Lục Chi chính chính thần sắc, vừa muốn mở miệng, liền thấy Lâm Tu Ngôn biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt. Nhấc chân đi nhanh qua, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tống Thời Cẩn động tác cực nhanh, một tay đem Cố Hoài Du giấu ở trong ngực, bước chân rẽ ngang mang theo nàng chuyển thân, hơi tức giận mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, thấy tình cảnh như vậy, Lâm Tu Ngôn cứng đờ một lúc lâu. Mặt mày càng thêm xanh mét, trầm giọng nói, Hoài Du, canh giờ không còn sớm, cần phải đi, Cố Hoài Du vùi đầu ở trong ngực Tống Thời Cẩn, nghe bên tai tiếng tim đập trầm ổn, chột dạ đến không dám ngẩng đầu, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, quần áo vẫn bất mà ở bên nhau, lại vừa vặn chính ca ca đụng phải, xấu hổ đến vô cùng, Tống Thời Cẩn duỗi tay vỗ vỗ lưng nàng. Vẫn nhìn Lâm Tu Ngôn như cũ, ngươi ra ngoài trước đi, Lâm Tu Ngôn đuôi lông mày hơi nhếch, ngược lại đạp lên phía trước hai bước, ngồi xuống trên ghế, ngón tay gõ trên bàn cốc cốc mấy tiếng, có thể buông ta ra muội muội sao, nâng nâng cằm, tầm mắt hắn rơi xuống Tống Thời Cẩn đang giữ đầu Cố Hoài Du. Nhẹ buông tay, Cố Hoài Du đột nhiên lui về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn phản chiếu của mình trên sàn nhà. Cường Trang chấn định nói, ta chỉ là tới thay Tống Đại Nhân đắp thuốc, Lâm Tu Ngôn xách một tiếng, nói, nếu ngươi đã không sao, lưu lại trong phủ người khác sợ là không ổn, đi thôi, ta mang ngươi trở về, Cố Hoài Du nhẹ nhàng thở ra, nga, Lâm Tu Ngôn đứng dậy, như vậy, chúng ta liền cáo từ, Tống Thời Cẩn một bên chỉnh lại quần áo một bên nói. Nàng vừa mới tỉnh, để ngừa vạn nhất vẫn nên lưu tại trong phủ quan sát một đêm. Không cần, Lâm Tu Ngôn xả môi nói. Trong phủ ta ắt có đại phu. Dứt lời liền lôi kéo Cố Hoài Du ra cửa. Dọc theo đường đi Cố Hoài Du đều không nói chuyện. Buông đầu nhắm mắt theo đuôi phía sau Lâm Tu Ngôn. Bên đường đèn lồng bên đường tỏa ra ánh cam. Thỉnh thoảng có đám cú đêm chớp cánh đảo quanh. Lâm Tu Ngôn bước chân dần dần thả chậm, sau đó dừng lại, Cố Hoài Du vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại còn chưa phát hiện. Ngẩng đầu lên liền đụng phải Lâm Tu Ngôn. Lâm Tu Ngôn rũ mắt nhìn nàng, hít thật sâu một hơi, giơ tay xoa xoa thái dương. Đêm đen đến thâm trầm, giống như sắc mặt của hắn, quả thực không giúp người bớt lo. Trời mới vừa tảng sáng, Trương Nghi Lâm ở gần Phù Hương Viện đã bị một tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho bừng tỉnh. Đi ra ngoài nhìn xem, phát sinh chuyện gì, thanh âm cách màn truyền ra tới, mang theo tức giận khi bị đánh thức. Sào Tuệ đáp dạ, nín thở rời cửa, không đến một lát lại đẩy cửa mà vào. Nhanh chóng đi đến trước giường bạt bộ, đè thấp thanh âm nói. Phù Hương Viện bên kia nháo loạn, nói là sau khi đại tiểu thư tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng bị bỏng của mình như vậy. Liền phát giận, Lâm Tương đầu đầy tóc đẹp bị thiêu thành chọc lốc, đến cả da đầu cũng nhăn theo. Trên mặt trên người huyết nhục mơ hồ, chỉ cần nhìn qua một cái cũng đủ khiến da đầu tê dại. Nên điên lên cũng là chuyện thường tình. Nghĩ như thế, Trương Nghi Lâm vén vén vài cọc tóc đang buông xuống sang một bên. Khóe môi xả ra một mạt ý cười, chậm rãi nói, muội muội bỏng lâu như vậy, ta còn chưa đi thăm quá đâu. Sào Tuệ, đỡ ta đứng dậy, ăn diện tinh tế thỏa đáng xong đã là một canh giờ sau. Nàng xuyên một thân váy lụa vạt mỏng xương mù bài cân. Phía trên thuê sợi tơ trà bạch, chỗ cổ tay áo đính vài đóa hoa quỳnh. Tơ vàng làm nhụy, quả thực là ngọc kiều vô cùng, thước tha chọc người thần hồn điên đảo. Chỉnh lại bộ trâm, sóng mắt lưu chuyển đến gương đồng bên cạnh, Trương Nghi Lâm tự soi trong gương. Đối với hiệu quả như vậy rất là vừa lòng, đi đem ta chân quý kia bộ ngọc nhan cao mang lên. Chúng ta đi Phù Hương Viện. Sáng nay, Lâm Tương là bị đau mà tỉnh, bỏng đã hơn 3 ngày, mỗi một lần đổi thuốc. Đối với nàng ta mà nói, đều là tra tấn đến sống không bằng chết, vũ nhục, mặc cho nàng ta có chửi ầm lên như thế nào, ỷ Thúy mặt vẫn như cũ không đổi sắc, nhẫn tâm mà xé rách băng gạc dính liền với miệng vết thương. Mà những tiểu nha hoàn trong viện cũng không nghe lệnh, đem tất cả những đồ phàm là có thể soi bóng trong phòng thu đi. Da đầu từng đợt nhảy lên, nàng biết bản thân không có tóc. Đau đớn trên mặt cũng nhắc nhở nàng, tình huống hẳn là không được tốt, cho nên, vừa mới sáng ra, nàng liền cất giọng khàn khang nói, lấy nước tới, ta muốn rửa mặt. Tiểu nha hoàn cúi thấp đầu, căn bản không dám nhìn gương mặt như ác quỷ của nàng ta. Chỉ thấp giọng nói, đại phu nói, thương thế trên người tiểu thư không thể dính nước, một tay Lâm Tương liền với lấy chén thuốc trên bàn con. Hướng về nha hoàn liền ném qua đi, ta bảo ngươi mang nước tới. Tiểu nha hoàn không dám trốn, trên đầu bị mảnh sứ đập phải, vỡ vụn, máu nóng chảy dọc theo thái dương vào hốc mắt, trong mắt đỏ tươi một mảnh, ủy khuất xoa xoa vết máu, cũng không tiếp tục quản, bưng từ bên ngoài tới một chậu nước, gác qua trên giá, mang lại đây. Lâm Tương tức giận mắng, nghe không hiểu tiếng người sao? Phế vật. Tiểu nha hoàn vẫn bất động, ngược lại yên lặng thối lui đến cạnh cửa, thấp giọng khóc nức nở. Lâm Tương cả giận, nào còn lo lắng quanh thân đau đớn, lảo đảo vài bước, đau đớn đi tới cạnh giá, thở hổn hển nhìn vào bên trong bồn, bởi vì động tác nàng quá mạnh, băng gạc buộc lỏng lẻo đã rơi ra khi rời khỏi giường. Lộ ra những vết thương cực kỳ ghê tởm, môi trên bởi vì bỏng quá nặng. Ẩn ẩn chỗ có chỗ không, làn da xung quanh vết thương đã phiếm màu nâu, sau khi dính thuốc bột, trở thành xanh vàng, khiến người khác buồn nôn. Không, đây tuyệt đối không phải ta mặt, kêu thảm thiết một tiếng, nàng giương tay liền hất nghiêng chậu, cách trương,